Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 561, đề nghị của Lan Tư Lạc Đặc. Góc truyện audio.com, editor Way Literature. Kiều chị tóc vàng chưa từng nghĩ là ngày nào đó mình lại có thể nhận được sự chiếu cố đặc biệt như vậy. Cũng chưa từng gặp người Duy Đa Lợi Á, mỗi ngày đều sẽ tới phòng của mình, vì mình mà cung cấp đủ loại đồ ăn, và có người sẽ đến để bàn luận với mình về lý tưởng sống, vài người nhìn qua giống như là bằng hữu của hắn đã quen biết lâu không có gì phải giấu nhau nữa, chỉ cần kiều trị tóc vàng thanh tịnh là cuối cùng sẽ có người Duy Đa Lợi Á quây quanh hắn. Đại khái chính là đãi ngộ anh hùng, kiều trị tóc vàng nghĩ như vậy. Dù sao từ một nơi khủng bố như Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất mà còn sống sót trở về ngoại trừ các anh hùng, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Kiều chỉ tóc vàng cũng đã xem chính bản thân mình như vậy. Những người Duy Đa Lợi Á nhiệt tình để kiều chỉ tóc vàng phảng phất tìm cuộc sống mới, chỉ có điều vẫn còn một vấn đề rất lớn, đó chính là rốt cuộc kiều chỉ tóc vàng không cảm giác được ma lực trong cơ thể. Bởi vì máy hút ma lực quá nhiều, ma lực trên người kiều chỉ tóc vàng bị rút cạn. Tất cả đều trở thành ma thạch trong túi tiền của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Phần hận trong lòng kiều trị tóc vàng có thể nghĩ được nếu có cơ hội, hắn vẫn hy vọng có thể đánh giết những quái vật thế giới ngầm kinh tởm trên chiến trường, bảo vệ vương quốc của nhân loại. Tâm tình này hắn một mực chôn giấu trong lòng, không nói cho bất cứ kẻ nào. Nếu như mỗi người đến thăm mình, hắn cũng một mực biểu lộ sự kiên cường trên gương mặt không hề có sự mềm yếu nào. Kiều, chị tóc vàng cảm thấy chỉ cần còn sống, thì luôn có cơ hội tìm lại sức mạnh của mình, hối hận cũng không thể cải biến được tình trạng hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy kiều chị tóc vàng đều kiên cường hơn bất cứ kẻ nào. Dường như không ai biết như vậy, sự khổ cực có thể hủy hoại một người, nhưng cũng có thể tôi luyện một người, khiến hắn trở thành chiến sĩ sắt thép phi thường. Những đa số binh sĩ đều đã bị sự khổ cực hủy hoại, mà kiều chị tóc vàng với ý chí kiên định thì không, ngược lại được tôi luyện cứng rắn như sắt thép. Những người Duy Đa Lợi Á nói chuyện phiếm chỉ là một bộ phận của cuộc sống, mà sau khi trốn thoát khỏi thế giới ngầm, kiều trị tóc vàng chưa bao giờ gián đoạn huấn luyện bản thân, mỗi ngày đều dậy sớm dành chút thời gian ra khỏi phòng, giương một thanh kiếm hoa lệ. Sau đó trong ánh mắt những người Duy Đa Lợi Á đang vây xem, hắn bắt đầu một ngày huấn luyện. Nói thật ngay từ đầu những người Duy Đa Lợi Á đứng xem thì có chút không quen, nhất là những người Duy Đa Lợi Á sẽ nói chuyện phiếm một cách điên cuồng. Mau tới đây, kiều trị tóc vàng bắt đầu luyện kiếm, tranh thủ thời gian ghi chép một chút, không chừng là chiêu kiếm thuật bí ẩn nào đó. Trò chơi này có chiêu thức kiếm sao? Tại sao ta không biết nhỉ? Công hội nhận người với đãi ngộ phong phú, muốn tham gia thì tranh thủ thời gian báo danh online. Chấm, phó bản tuyển chọn người mạnh mẽ, ưu tiên chiến sĩ tinh thông thành lũy gì đó, nhận công thủ bắn xa đẳng cấp thuần thục vũ khí tốt. Các lời nói tương tự kiều trị tóc vàng mặc dù không hiểu gì, nhưng hắn thấy những người Duy Đa Lợi Á vốn cũng không thể hiểu theo. Cách thông thường được, nhất là sau khi kiều trị tóc vàng và quái vật kinh khủng của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, hắn đã dũng cảm đối phó với quái vật thế giới ngầm, hắn kính nể những người Duy Đa Lợi Á ở tiền tuyến nhiều hơn. Nếu như biết trước việc bị quái vật của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bắt giữ, việc này sống không bằng chết mà những người Duy Đa Lợi Á trên chiến trường này vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, thật sự là thần kỳ. Mà mới dạo này, kiều trị tóc vàng gặp được nhiều người Duy Đa Lợi Á hoặc là chiến sĩ, mà cũng chưa gặp bất kỳ ai là nhân viên quản lý người Duy Đa Lợi Á, chứ đừng nói chi là nhìn thấy nữ vương Lị La. Kiều trị tóc vàng cũng đã bắt đầu hoài nghi nữ vương Lị La phải chăng đang giam lòng mình, kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc cho những người Duy Đa Lợi Á vây quanh mình, đi. Tới lui nhà của mình, kiều trị tóc vàng nghĩ như vậy, kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc đến tuyên bố mệnh lệnh của nữ vương Lị La. Nữ vương Lị La dự định cho phép ta gia nhập lãnh địa Duy Đa Lợi Á sao? Kiều chỉ tóc vàng, có chút khác lại nhìn kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc. Mà sau đó cũng không có bất kỳ biểu lộ nào thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu nói. Xin cho phép ta sửa chữa một chút, cũng không phải cho phép gia nhập lãnh địa thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà là tướng lĩnh không ràng buộc tự nguyện dâng hiến cho nữ vương Lị La, bản thân ngươi có thể gia nhập thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và trở thành một thành viên của chúng ta. Đây là đối đãi đặc thù với quý tộc nên biết rằng các binh sĩ thần linh quốc không có cơ hội như vậy đâu, bọn hắn không lâu sau sẽ bị nữ vương Lị La điều về. Sau khi Lan Tư Lạc Đặc nói xong, tóc vàng kinh. Ngạc hỏi, còn các người khác, ngươi nói là nữ vương Lị La dự định đưa toàn bộ mấy nghìn binh sĩ thần linh quốc về thần linh quốc sao? Hiện tại chúng ta đều là tù binh của Duy Đa Lợi Á, chẳng lẽ nữ vương Lị La không có ý định dùng chúng ta làm việc gì nữa sao? Tất cả những gì tóc vàng biết, dùng lập trường của mình hỏi thăm vấn đề như vậy là không thích hợp, nhưng nghi vấn của hắn thật sự rất nhiều, đối với cách làm của nữ vương Lỵ La thì không hiểu được, phải biết rằng mấy ngàn tù binh là rất nhiều đối với thần linh quốc, nếu như nữ vương Lỵ La dùng mấy ngàn người tìm thần linh quốc để yêu cầu vật tư hoặc là kim tiền, quốc vương thần linh quốc tuyệt đối sẽ sẵn lòng thanh toán tiền chuộc này. Sẽ không có người muốn trực tiếp vứt bỏ mấy nghìn người chiến sĩ được huấn luyện nghiêm túc như vậy. Nhưng nữ vương Lỵ La đại nhân dường như cũng không nghĩ như vậy. Cô ta không chút do dự thả toàn bộ những tù binh này ra, duy nhất chỉ có giữ lại Kiều Trị Tóc Vàng, đồng thời điều kỵ sĩ Lan Tư Lạc đặc đến thuyết phục Kiều Trị Tóc Vàng, muốn Kiều Trị Tóc Vàng vùi lấp lãnh địa của mình. Đối với nữ vương Lỵ La mà nói thì nguồn gốc của chiến đấu sinh tử dường như không quan trọng lắm, mà lãnh địa quan trọng hơn. Dường như ngươi thấy như vậy, thành phố tự do duy đa lợi Á của chúng ta cũng chưa hề thiếu tiền, cũng không thiếu người. Lan Tư Lạc Đặc nhún vai, nói như vậy, chính Lan Tư Lạc Đặc nói như vậy, tại thành phố tự do duy đa lợi Á nhiều nhất là người, còn tiền có thiếu hay không, Kiều Trị Tóc Vàng cảm thấy cũng không thiếu, dù sao những người duy đa lợi Á chưa hề biểu hiện sự thiếu túng tiền bạc. Bọn hắn luôn vui vẻ, mỗi ngày đều cười vui, được chiến đấu là hưng phấn lên, chưa hề nghe ai nói tới vấn đề tiền bạc, chưa thấy ai khúm núm hoặc là khuất phục cuộc sống này. Kiều Trị Tóc Vàng lập tức rơi vào trầm tư, đối với đề nghị của Lan Tư Lạc Đặc bản năng là muốn từ chối, nhưng cân nhắc tình cảnh của mình thì có chút do dự. Chào mừng mọi người chơi ngục tối siêu tầm, người chơi ngục tối nhiệt tình với tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.